Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047, chương 133, quyết chiến. Hạ, cuồng bạo gió lốc cuốn lên đầm sâu trên mặt nước thủy, mang theo kỳ dị ô ô âm thanh, trong nháy mắt liền cùng Patel tử sắc quyền mang đan xen vào nhau. Trong nháy mắt đó gặp nhau, tựu giống với hai khỏa tiểu đương lượng quả bom gặp nhau. Đầu tiên nổ lên chính là kích động bị cuốn vào không trung nước chảy. Ở nơi này âm trầm phong vũ thiên lý, giống như một đóa chứa trong suốt chi hoa. Tiếp lấy tử sắc quyền mang liền bị cuốn vào gió lốc chính giữa. Sau đó cùng trong gió lốc ẩn núp lực lượng gặp nhau. Bành, bành, bành. Đầu tiên là nhất thanh thúy hưởng. Tiếp theo là vọt một cái kịch liệt giòn vang bắt đầu nổ tung. Giống như trên chiến trường kịch liệt nhất tiếng nổ. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đầm sâu bầu trời. Lực cùng lực va chạm. Mang đến là kịch liệt chấn động. Toàn bộ đầm sâu cũng đang khẽ run. Đồng thời cũng là đẹp nhất cực hạn. Mỗi một lần va chạm nổ tung, đều có một đoàn ánh sáng màu tím nổ tung ở dưới bầu trời. Giống như toàn bộ âm trầm thiên mạc bên dưới. Ở một đóa, từng mảnh nở rộ đến nhiều đóa tử sắc chi hoa. Giao chiến trong nháy mắt liền đến kịch liệt nhất đỉnh phong. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Ta thật thấp gầm to. Patel đã cho ta không có dư lực. Có thể nó không ngờ rằng lão Lý nhất mạch ẩn giấu bí thuật đến hình thái cuối cùng. Khẳng định xa hoàn toàn không chỉ như thế. Ta còn có thừa lực. Ta muốn công kích nó bản thể. Trải qua mấy vòng tiêu hao chiến, Patel lực lượng vô luận như thế nào cũng bị suy yếu ít nhất một nửa. Nhưng nó vẫn luôn rất cẩn thận. Không chịu thả ra toàn bộ lực lượng. Mà lần này cùng ngốc hồ tỉ thí. Có lẽ nó cho là chính là chúng ta trung cực sát chiêu. Mấy lần đối chiến đi xuống, nó kiên nhẫn cũng tiêu phí đến nó ranh giới cuối cùng. Cho nên nó muốn duy nhất giải quyết vấn đề. Không chút do dự thả ra toàn bộ lực lượng. Nó là đoán được sự tình bản chất. Cái này hợp hồn chính là chúng ta cuối cùng sát chiêu. Có thể hắn không có đoán được sự tình chi tiết. Đó chính là hợp hồn năng lực xa hoàn toàn không chỉ như thế. Dù sao cũng là đỉnh phong ngũ đại yêu hồn vừa người. Nếu như nói đối phó một cái nửa tàn Patel đều chỉ có thể làm được trình độ như vậy. Đây cũng là quá có lỗi với yêu hồn danh tiếng. Cũng thật xin lỗi ẩn giấu bí thuật này năm chữ. Patel trên mặt lóe lên đắc ý. Dựa theo nó tưởng tượng, cuối cùng nó quyền mang sẽ đạt được tính áp đảo thắng lợi. Dù sao từ tiêu hao tốc độ đến xem. Nó quyền mang chiếm rõ ràng ưu thế. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Mà ta mặt vô biểu tình. Ngay tại Patel cho là thắng cuộc đã định thời điểm. Ta buộc chặt chính mình móng vuốt. Một cái bò lổm ngổm. Bỗng nhiên liền hướng Patel kích hướng đi. Hả? Không. Ở ta lạnh giá trong hai tròng mắt. Patel biểu tình cố định hình ảnh ở một cái khó tin kinh hoàng hình. Tiếp lấy sau một khắc. Ta há miệng. Một cái liền cắn Patel cánh tay. Đối với linh thể mà nói, cắn nơi nào cũng không có khác nhau. Cũng là linh hồn lực tạo thành. Nhưng trên thực tế trong xương kia kỳ quái. Hẳn là ngốc hổ thói quen. Để cho ta là nghĩ cắn nó cổ họng. Bất đắc dĩ Patel tốc độ né tránh cũng không đoán chậm. Bị nó bản có thể dẫy dụa ngăn che một chút. Chỉ cắn tay nó cánh tay. Ô gầm thét ở ta cổ họng sâu bên trong nức nở. Patel trên người vốn là còn bao trùm có một tầng năng lượng màu tím. Giờ phút này kịch liệt lưu động. Tụ tập trên cánh tay. Ngăn trở ta sắc bén răng. Ta có thể cảm giác được cổ lực lượng kia cường đại. Có thể dùng cái này tới ngăn cản ta còn chưa đủ. Ta chỉ là cắn chặt Patel. Sau đó lấy ra móng vuốt. Sau đó Patel trên người hung hăng bắt đi. Theo một tiếng hét thảm, ta nhọn hổ chảo ở Patel linh thể nơi ngực lưu lại mấy đạo thật sâu vết quáo. Thiếu chút nữa nhi liền rõ ràng thể mà ra. Đáng chết, Patel điên cuồng hét lên một câu. Mà lúc này ta răng cũng phát huy tác dụng. Mặc dù không như kiếm răng hình thái thời điểm lợi hại. Nhưng cuối cùng ở ngũ đại yêu hồn dưới sự ủng hộ. Nó vẫn có thể phát huy cực kỳ xuất sắc. đại biểu sắc bén, không có gì không phá kim. Ngốc hổ tối đại thuộc tính ngũ hành. Như vậy năng lượng ở trên hàm răng không ngừng tụ tập. Sau đó ở Patel thanh âm đàm thoại vừa dứt thời điểm, bỗng nhiên bộc phát ra, giống như một cái lò xo nhảy đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Ta răng quét một tiếng liền cắn thủng Patel vọt tới phòng ngự tử sắc lực lượng. Không, lúc này, ở Patel có lòng triệu hoán bên dưới. Vô số tử sắc quyền mang đã sắp tốc độ hướng Patel tụ tập. Nó như vậy trạng thái căn bản không phải trung cực hợp hồn đối thủ. Có thể nó không nghĩ tới là những thứ này đại biểu nó lực lượng tử sắc quyền mang còn không tới kịp trở về. Ta đã cắn thủng tay nó cánh tay. Ta bản năng lôi xé một chút. Patel cánh tay cứ như vậy bị ta kéo xuống tới một đoạn nhỏ. Chỗ nối tiếp đại biểu oán khí màu đen chất khí không ngừng phun. Như vậy linh hồn để cho ngốc hổ đều khinh thường. Một cái nhổ ra tay nó cánh tay. Coi như là linh thể trạng thái cũng không có cách nào khôi phục lại. Bởi vì ta trên hàm răng có bán manh rắn độc. Tác dụng với linh hồn kịch độc. Độc tính là dị thường kịch liệt. Như vậy kịch độc có lẽ đối với độc sát Patel linh hồn còn yếu một chút. Nhưng là khiến nó thần trí mê loạn một đoạn thời gian hoàn toàn là có thể làm được. Nhưng là ở nơi này dạng trong chiến đấu nó dám thần trí mê loạn sao? Cho nên nó chỉ có thể đem loại kịch độc này áp chế ở nơi vết thương. Cũng liền có nghĩa là coi như linh hồn lực đủ tay nó cánh tay đã lâu không trở lại. Đừng tưởng rằng là linh thể mất đi một cánh tay là chuyện nhỏ. Ít nhất nó mất đi một chỉ có thể dùng đến công kích. Hoặc là phòng ngự thủ. Chỗ đó nhất định sẽ trở thành nó nhược điểm. Mà kịch độc cũng đè nén nó không thể hóa thành khác hình thái. Một kích thành công. Ta bắt đầu vòng quanh Patel chậm chạp đi. Tử sắc quyền mang trở về là không thể tránh khỏi. Ta chỉ là đang tìm người kế tiếp tốt nhất tấn công cơ hội. Đây là ngốc hổ bản năng. Mỗi nhất kích đều hy vọng là một kích chí mạng. Theo tử sắc quyền mang trở về, Patel đã không cách nào ngăn cản kia cuồng bạo gió lốc. Mà năng lượng cũng không thể tránh khỏi bị tiêu hao rất lớn một bộ phận. Lần nữa tụ tập được năng lượng nó. Nhìn so với trước đã tiểu quá nhiều. Mà gió lốc gào thét tới. Patel hét lớn một tiếng. Hiển nhiên là muốn bằng vào lực lượng chống cự gió xoáy này. Dù sao nó không ngốc. Trải qua mới vừa rồi kịch liệt giao chiến. Gió lốc năng lượng cũng tiêu hao rất nhiều một bộ phận. Nó lực lượng hay là chiếm cứ ưu thế. Nhưng ta bổn ý thì không phải là bằng vào gió lốc thắt cổ với nó. Mà là thừa dịp gió lốc cùng Patel lần lượt thay nhau trong nháy mắt. Ta lại lần nữa nhào tới. Tựa hồ là đối với ta một mực có đề phòng. Patel ở ta nhào qua trong nháy mắt. Còn lại cánh tay bỗng nhiên động một cái. Từ thân thể vô căn cứ rút ra một cái trường đao màu tím. Hướng thân thể ta hung hăng bổ tới. À, thật là thiên tài Patel. Đối với linh hồn lực vận dụng học tập quả nhiên là cực nhanh. Ta trong con ngươi toát ra một nụ cười lạnh lùng. Nhưng này thì có ích lợi gì? Ta bản thân thì không phải là muốn cắn nó. Thân thể ta hướng một hướng khác kích bắn đi. Patel trường đao rơi vào khoảng không. Ở trong gió lốc trên người bị gió lốc công kích không thể tí tách vang dội. Nó mê mang liếc lấy ta một cái. Mà sau một khắc thân thể hắn đột nhiên bị hai cái quấn quanh lên lực lượng cho khóa chặt. Đây mới là ta mục. Ở nó nghĩ rằng, ta cùng nó lần lượt thay nhau trong nháy mắt, hoàn toàn thả ra hảo đấu giao cùng bán manh xả lực lượng. Hai người này thừa dịp nó không chú ý, hoàn toàn cuốn lấy nó. Mà hảo đấu giao càng là ở quấn chặt lấy Patel trong nháy mắt. Một cái to lớn giao đầu liền hung hăng đụng Patel một chút. Nó thiên tính hiếu chiến. Nếu như ở thời điểm này không công kích một chút, nó là sẽ không cam lòng. Mặc dù hảo đấu giao là một cái thổ thuộc tính giao, trấn áp quấn quanh mới là nó cường hạng, ít nhất so với bán manh xà phương diện này bản lĩnh cường gấp mấy lần. Patel điên cuồng dùng răng, nhưng là nó lại làm sao có thể tránh thoát. Ta híp mắt, toàn bộ dự đoán chiến thuật cũng đang chiến đấu từng cái đạt thành. Ta lại cũng không có do dự đánh về phía Patel. Tiếp theo chính là cứng đối cứng huyết chiến. kia tử sắc lực lượng cũng không phải nói ta chiếm hết ưu thế liền có thể mặc ta xẻ thịt, nhưng là ở đánh về phía Patel trong nháy mắt, kia trước quen thuộc núi thây biển máu lại lần nữa bao phủ ta. Mà ở lần này, so với lần trước ta bản thân nhìn thấy không gian còn rộng lớn hơn nhiều. Về phần đứng sừng sững ở núi thây đỉnh Patel, ở chỗ này là một người cao lớn vô cùng quái vật. Đang ở lạnh lùng quan sát ta, nhưng là ta sẽ sợ cái này. Sau một khắc, ta đôi mắt thì trở nên là nhàn nhạt màu xanh biếc. Cảm giác trong hốc mắt lưu động một cổ trích nhiệt năng lượng, mang theo không thể kháng cự tinh thần uy áp. Thoáng cái liền nhìn chăm chú vào đứng ở núi thây đỉnh Patel. Patel thân thể rung một cái. Sau đó nó lẩm bẩm thanh âm vang dội ở mảnh này tĩnh mịch không gian. Yuya, yuya, chấm ngoặc kép, đón lấy. Nó lại đang núi thây đỉnh phong. Bắt đầu điên cuồng hôi tay múa chân. Hướng về phía hắc ám không trung giống. Ta mới là tôn quý nhất kia một cái. Ta mới là, ta mới được. Nội tâm của Patel chỗ sâu nhất đồ vật tùy tiện liền bị non hồ ly bóc ra. Tùy ý khiến chúng nó thả ra ngoài. Ở mê loạn bên dưới, Patel làm sao có thể còn có ý chí kiên định chống đỡ mảnh này đại biểu mê muội không gian. Chỉ là trong nháy mắt giao thủ, nó mảnh không gian này liền bể tan tành ở trước mắt ta. Lại mê muội non hồ ly, ta cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Sau một khắc, Patel bản thể xuất hiện lần nữa ở trước mắt ta. Trong ánh mắt còn có mới vừa rồi bị non hồ ly mê muội đi qua mê loạn. Lần này, ta không chút do dự lần nữa xông lên. Đây chính là cuối cùng quyết chiến chứ. Sự tình cũng nhanh muốn bụi bặm lắng xuống chứ. Nếu như mất đi linh hồn, coi như ở đó đầm sâu bên dưới ngủ say là ngàn năm thi vương, cũng sẽ biến thành một cụ chân chính thây khô. Mà không có nó nên có sức mạnh. Ta chính là như vậy nghĩ. Có thể là một loại không nói ra bất an tâm tình lại ở trong lòng ta vô hạn lan tràn ra. Hôm nay đổi mới xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.